Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, khó đối phó. Người đi tới có hơn 10 cái, xem bọn họ ăn mặc liền biết không phải du khách khu người. Hơn nữa, cho dù không thấy kia thân thật dày áo da thú, cũng có thể từ bọn họ đi bộ dáng điệu nhìn ra. Du khách khu người, hoặc là mang hoàng. Hoặc là phi thường cẩn thận, tổng là sợ chọc tới ai, dính vào phiền toái gì, mà viễn hành giả nhóm thì không phải vậy. Nhìn chiều bên này nhảy qua sải bước qua đây người, chạy tới thông phong báo tin cùng hai rụt rụt cổ. Hắn không nghĩ tới những người này vậy mà nhanh như vậy đã tới rồi. Viêm Trích, ngươi đi nhanh tìm Mộc Thiên, mau, nói không chừng còn có thể ngăn cản bọn họ, bằng không thật chậm. Cùng hai lo lắng nói, từ nhỏ sống ở chỗ này, sau này cùng Giác Ngọ huynh đệ nhận thức, quen thuộc, mọi người ôm thành đoàn, nâng đỡ lẫn nhau, mặc dù chính giữa có va chạm, năm đó cùng nhau lớn lên có rất nhiều người đều không có ở đây. Tốt xấu bọn họ mấy cái có thể một mực sống tới ngày nay. Cùng hai vẫn là vô cùng quý trọng này mấy người bạn. Từ lợi ích thượng giảng. Viêm Trích mấy người bọn hắn sức chiến đấu ở du khách khu cũng thuộc về trung thượng rồi. Có bọn họ ở, đoàn thể nhỏ thực lực cũng có thể tăng lên một ít. Nhưng nếu là hôm nay bị những cái này viễn hành giả nhóm tìm phiền toái. Kia liền thảm, thấy Viêm Trích vẫn không muốn. Cùng hai nói, nếu không ta đi trường Chu Bộ Lạc tìm. Không cần, hơn nữa, bây giờ trường Chu Bộ Lạc đã phong cửa. Viêm Trích nói. Tiết lớn kỳ sẽ phong cửa. Đây là trường Chu Bộ Lạc quy củ. Bọn họ lo lắng người bên ngoài sẽ không gánh nổi tiết lớn thiên mà hướng trường Chu Bộ Lạc chỗ ở. Nội bộ lẻn vào. Cho nên mỗi khi thời tiết tồi tệ thời điểm. Trường Chu Bộ Lạc sẽ thi hành phong cửa hành động. Trên đất liền biên giới phòng tuyến cũng sẽ không nhường người đến gần. Ai ở trừ bên ngoài cửa chính những địa phương khác dựa gần bộ lạc chỗ ở. Sẽ phải chịu tuần thủ chiến sĩ công kích. Lấy du khách thực lực, căn bản liền trải qua không chịu nổi. Có lẽ còn không cãi cọ đi ra ý, liền đã bị trường mâu hoặc cung tên bắn thành con nhím rồi. Kia liền chạy đi. Cùng hai kéo Viêm Trích liền nghĩ chạy ra. Nhưng là kéo một cái, người không động. Lại kéo, người vẫn không động. Viêm Trích thực ra khi nhìn đến thế tới hung hung những thứ kia viễn hành giả lúc, cái thứ nhất nghĩ cũng là tránh trước, chạy khỏi nơi này, tìm một chỗ trước tránh qua một kiếp này lại nói. Bọn họ dĩ vãng cũng đã gặp qua những chuyện tương tự. Trừ vừa lúc bị Mộc Thiên đụng phải một lần ngoài ra. Cái khác mấy lần, bọn họ đều là rời đi trước du khách khu tìm chỗ phương tránh. Chờ viễn hành giả rời khỏi lúc sau trở lại. Nhưng bây giờ, Thiệu Huyền cũng không có động. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Là căn bản cũng không dự tính rời khỏi. Viêm Trích tự nhiên cũng sẽ không lưu lại Thiệu Huyền một cái đi. Bây giờ Thiệu Huyền là bọn họ sở hữu hy vọng. Liền tính bọn họ mấy cái đem mệnh bỏ ở nơi này. Cũng không thể nhường Thiệu Huyền có chuyện. Tầm mắt từ Thiệu Huyền chuyển đến chạm ở trong phòng hướng bên ngoài nhìn Dương Tuy trên người. Viêm Trích phát hiện, vị này vu ứng cử viên. Cũng không giống như là bộ dáng gấp gáp. Chẳng lẽ. Bọn họ có nắm chắc đối phó đám kia viễn hành giả. Là rồi, Thiệu Huyền là đồ đằng chiến sĩ. Mà Dương Tuy cũng là mưa bộ lạc tương lai vu. Những thứ kia viễn hành giả hẳn sẽ cố kỵ điểm. Đa số tình huống dưới. Viễn hành giả sẽ không đi đắc tội bộ lạc đồ đằng chiến sĩ cùng vu. Cùng hai thấy kéo không nhúc nhích Viêm Trích. Liền chuyển sang đi kéo Giác Ngọ. Phát hiện Giác Ngọ cũng đứng ở nơi đó không đi. Lại nhìn Viêm trước hai vợ chồng, mới vừa dự tính thu dọn đồ đạc chạy ra hai người. Lại đem đồ vật cho buông xuống, bọn họ cũng không có ý định rời khỏi. Giác Ngọ ngược lại không hắn ca nghĩ như vậy nhiều, đầu óc không như vậy hảo. Hắn nhìn thấy Thiệu Huyền không động, hắn ca cũng không đi. Chính hắn tự nhiên sẽ không chạy ra. Cùng hai, người rời đi trước đi. Viêm Trích đối cùng hai nói. Những thứ kia người rõ ràng cho thấy hướng nhà mình bên này qua đây. Cùng hai có thể qua đây mật báo đã rất đầy nghĩa khí rồi. Lưu lại chỉ sẽ bị ảnh hưởng đến. cùng hai hoàn toàn không hiểu. Tại sao những người này biết rõ viễn hành giả đến tìm phiền toái lại không tính tìm người hỗ trợ? Cũng không trốn. Đây là muốn chết sao? Tại chỗ gấp đến gãi đầu một cái. Cùng hai tranh thủ thời gian giải chân rời khỏi. Ta đi tìm người qua đây. Cùng hai đã nói tìm người. Cũng không phải là đi trường Chu bộ lạc tìm. Trường Chu bộ lạc Tuyết Lớn phong cửa. Hắn tự nhiên sẽ không đi bên kia tự tìm cái chết. Cái gọi là tìm người hỗ trợ. Bất quá là đi tìm trong ngày thường quan hệ không tệ du khách. Xem có thể hay không có cách gì. Bình thời bọn họ vẫn tương đối đoàn kết. Theo kia hơn 10 cái viễn hành giả càng ngày càng gần. Chung quanh cẩn thận chú ý bên này động tĩnh người cũng xác định viễn hành giả mục tiêu không phải. Bọn họ, nhất thời trong lòng thở ra một hơi dài. Chỉ cần không phải tìm chính mình phiền toái liền hảo. Không cần nhiều lời. Bước nhanh qua đây vậy được người. Bộ mặt biểu tình cùng với kia thân sát khí. Chính là ở nói cho mọi người. Lão tử chính là tới tìm phiền toái chém người. Thấy rõ đi ở phía trước mấy người lúc sau. Dương tuy nói khẽ với Thiệu Huyền nói. Là ngày hôm qua xuống thuyền lúc nhìn thấy những thứ kia người. Nói cách khác, những người này, cực có thể chính là hôm qua giết du khách hung thủ. Bọn họ ngày hôm qua có thể giết 1-2 cái. Hôm nay liền có thể giết chết 4-5 cái. Chỉ cần không huyên náo quá lớn. Không đem này phiến du khách khu cho sốc. Trường Chu bộ lạc sẽ không đi ra quản. Đi đầu người nọ ngày hôm qua Thiệu Huyền cũng đã gặp. Chỉ là, mới qua không tới một ngày thời gian mà thôi. Người nọ liền đem Thiệu Huyền quên mất. Đại khái ở đáy lòng. Hắn căn bản liền không đem Thiệu Huyền coi ra gì. Không đủ nặng nhẹ người. Hắn sẽ không nhiều tốn thời gian đi nhớ. Đi đầu người đi tới nhà gỗ trước. Ánh mắt quét một vòng đứng ở cửa mấy người. Hắn thật kinh ngạc. Đám người này nhìn thấy chính mình một nhóm. Vậy mà không có chạy. Bọn họ còn phái người ở phụ cận mấy cái giao lộ trông nom. Xem ra cũng không cần. Ai là viêm trước? Đi đầu người kia nói. Ánh mắt như cạo đao giống nhau. Lần lượt nhìn một cái. Ở hắn trong mắt, những người này đều là một dạng. Bất quá, khi nhìn đến viêm trích mấy người mặc trên người áo da thú thời điểm. Người nọ ánh mắt sáng một cái. Ngược lại không phải là coi trọng những thứ kia da thú. Những thứ kia da thú còn không vào được hắn mắt. Bây giờ viêm trích mấy người mặc trên người da thú. Đều là ngày hôm qua viêm trước cùng giác ngọ đổi trở lại. Bởi vì trời lạnh, đều mặc đổi trở lại dày chút áo da thú. Liền như Thiệu Huyền nói. Bọn họ bây giờ nhất định phải dưỡng hảo thân thể. Không thể bệnh rồi. Đến lúc đó mới có thể gấp rút lên đường. Ở Thiệu Huyền ra hiệu hạ. Bọn họ mỗi người còn nhiều mặc 1-2 kiện. Du khách khu người. Rất ít có một thoáng mặc nhiều như vậy áo da thú. Hơn nữa. Những cái này áo da thú cũng không phá. Này cũng xác nhận viễn hành giả nhóm đạt được tin tức. Nghe được người kia hỏi chuyện. Viêm trích không động, Thiệu Huyền cũng không động, cũng chỉ có nghi ngờ lại không nhịn được giác ngọ. Ánh mắt hướng viêm trước bên kia liếc mắt, người kia cũng bén nhạy, bắt được giác ngọ mới vừa động tác nhỏ, nhìn hướng đứng ở bên cạnh viêm trước, cười đến không có hảo ý. Người chính là viêm trước, ta ngày hôm qua ném mấy khối ngọc, là ta từ mãng bộ lạc bên kia thật vất vả đổi lấy. Ai biết xuống thuyền một chuyến, ném. Ta nghe nói, người nhặt được ta những thứ kia ngọc, có phải là, đối phương biên câu chuyện quá giả? Hơn nữa, hắn đang lúc nói, trên mặt chính là một bộ, lão tử là tới cướp biểu tình. Viêm trước ở đối phương điểm danh tìm chính mình lúc, liền đã ở đáy lòng xác định mật báo người. Đề phòng du khách đề phòng viễn hành giả, lại lần bị chính mình người bán rẻ. Lần này không phải nửa đường đi ra đồ lừa đảo. Mà là cùng nhau lớn lên, bị coi là anh em tốt người. Cái này làm cho viêm trước trong lòng tướng làm không khá thụ. Hơn nữa, lần này cũng bởi vì hắn, mọi người đều bị kéo vào này cái trong phiền toái. Dĩ nhiên, Ngọc sự tình, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta không có nhặt được Ngọc. Viêm trước nói, chưa, ánh mắt người nọ như lợi đao tựa như đâm về phía viêm trước, nhưng có người nói nhìn ngươi nhặt. Được, bằng không, Người dùng cái gì đổi như vậy nhiều gia thú? Người nọ nói đến phần sau thời điểm, thanh âm càng phát ra cao vút, trên mặt thậm chí còn lộ ra một ít đồ đằng văn. Mà phụ cận những thứ kia tránh ở nhà lại chi lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh du khách nhóm. Nghe đến chỗ này cũng nghi ngờ. Vì sao Viêm Trích bọn họ vậy mà sẽ đột nhiên có nhiều như vậy áo gia thú? Chẳng lẽ thật nhặt được thứ tốt? Qua đây Viễn Hành giả bên kia. Người cầm đầu là vị trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà trung cấp đồ đằng chiến sĩ ở mặt đối với người bình thường thời điểm. Nếu là vận dụng đồ đằng lực, mang cho người bình thường áp lực là tương đối lớn. Bất quá, ở người nọ nhìn hướng Viêm Trước thời điểm, Thiệu Huyền liền chắn Viêm Trước phía trước. Ta không biết ngươi đến cùng từ người nào vậy trong nghe nói. Thiệu Huyền nói, Viêm Trước đi trao đổi gia thú đồ vật, là ta cho hắn. Thấy vậy mà có nhân vi Viêm Trước xuất đầu. Người nọ trong lòng còn thoáng qua vẻ tức giận. Nhưng nghe đến Thiệu Huyền câu nói kế tiếp, người nọ trong lòng chính là vui mừng. Hắn vốn dĩ còn nghi ngờ Ngọc Thạch nguồn gốc, muốn từ Viêm Trước nơi này đi lên cha. Nhưng bây giờ biết rồi, cũng tiết kiệm hắn không ít khí lực. Nhìn đứng ở Viêm Trước trước mặt người trẻ tuổi, người nọ trước trong lòng lường được một phen. Cảm thấy đối phương nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Ăn mặc cũng không thể so với những thứ kia du khách nhóm thật nhiều thiếu. Nhìn cũng rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi khí thịnh a. Người nọ trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nụ cười thêm sâu. Hơi có vẻ một tia ngạo mạn khí. Nói. Nga. Đó chính là ngươi trộm ngọc của ta. Viêm Trước cùng Giác Ngọ đang định nói gì. Lại bị Thiệu Huyền giơ tay lên ngăn cản. Hắn đi về trước vượt ba bước, đi tới kia trước mặt người, coi như Viễn Hành giả, tự nhiên gặp rồi rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều, trong sinh tử kích thích cũng không biết gặp được bao nhiêu lần. Trực giác so rất nhiều người muốn bén nhạy chút, mà theo Thiệu Huyền liên tục ba bước dựa gần, mọi người đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, đặc biệt là cùng Thiệu Huyền chính diện tương đối người nọ. Mới vừa cao ngạo nụ cười đã thu liễm. Hắn cảm giác trên người tóc gáy đều dựng lên tới rất nhiều. Nhìn hướng Thiệu Huyền trong mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Đồ đằng chiến sĩ. Người nọ kinh ngạc nói. Hắn chỉ có thể đoán được trước mặt người là đồ đằng chiến sĩ. Còn đến cấp bậc gì? Liền nhìn chật, hít thở sâu hai lần. Đè xuống trong lòng kinh nghi. Người nọ giật giật cổ. Đem mới vừa kia cổ kỳ quái run rẩy cảm loại trừ. Cường tráng cánh tay ném động hai cái, khỏe mạnh thân thể nhìn qua tràn đầy lực lượng, ném động cánh tay lúc, kia cái bàn tay thượng nắm một đem đá lớn chùy, càng đột hiển hắn lực lượng, chày đá thượng còn mang vết máu khô khốc, nhường nhìn thấy chày đá nhân tâm trong không khỏi lộp bộp một chút. Phía trên này máu, hẳn chính là ngày hôm qua bị giết du trên người lưu lại. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Người kia hỏi. Bởi vì thường xuyên mang người đi khắp nơi. Nói chuyện thời điểm cũng thói quen mang uy áp. Thiệu Huyền cũng không có đối người kia uy áp lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà là thong thả nói. Viêm Giác bộ lạc. Thiệu Huyền. Viêm Giác bộ lạc. Người nọ đọc một lần Thiệu Huyền đã nói bộ lạc tên. Ở trong trí nhớ dùng sức tìm một chút. Không tìm. Vừa nhìn về phía bên người người. Bên người người lắc lắc đầu. Hắn giống vậy chưa nghe nói qua. Loại này chưa từng nghe qua bộ lạc tên. Khẳng định là nào cá ca lạp trong bộ lạc nhỏ. Không cần để ý. Viễn Hành giả nhóm là sẽ không đi tùy tiện đắc tội bộ lạc người cùng vu. Nhưng kia chỉ giới hạn trong đại hình bộ lạc. Loại nhỏ bộ lạc mà nói. Bọn họ cũng sẽ không nhiều kiêng kỵ. Cho dù bọn họ trong đó cũng có rất nhiều người đến từ bộ lạc nhỏ. Nhưng vẫn còn đó nhìn cái khác bộ lạc nhỏ lúc mang khinh thị thái độ. Nga, Viêm Giác bộ lạc Thiệu Huyền a, thật là đáng tiếc, người e rằng không trở về được. Người nọ nói lời này thời điểm, lộ ra khác thường dữ tợn. Hắn quả thật không nghĩ tới vậy mà sẽ ở du khách khu đụng phải cái khác bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Này hoặc nhiều hoặc ít làm rối loạn hắn kế hoạch nguyên thủy. Nhưng mà không quan hệ. Bộ lạc nhỏ mà thôi. Hắn tin tưởng chính mình mang tới người, coi như là thực lực kém nhất, cũng có thể đem điều này đến từ ca lạp bộ lạc nhỏ người giết chết. lùi thêm bước nữa rằng, cho dù tiểu tử này là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, chính mình mang đến đám người này, cũng có thể đem hắn ung dung đạp trên mặt đất. Nhưng là, ta cảm thấy, không có người nào có thể cản dừng ta trở về. Thiệu Huyền mặt không đổi sắc nói, người nọ ánh mắt một ngưng, cũng không có tự mình động thủ. Hắn vẫn cảm thấy, coi như dẫn đội người, tự nhiên không thể lúc nào đều thân lực thân vi. Có thủ hạ người sẽ đoạt ra tay. Cho nên, hắn ở đối Thiệu Huyền khởi sát ý khi đó, liền giật giật ngón tay, ra hiệu sau lưng người có thể bắt đầu tìm phiền toái. Quả nhiên, một khắc sau, liền có người từ viễn hành giả bên kia đi ra, đi nhanh hướng Thiệu Huyền, trong tay xách theo một cái hơi nhỏ chút chày đá, chiều Thiệu Huyền luân quá đi, bởi vì chạy ra tốc độ quá nhanh, quá mau. Động tác biên độ lại đại, trên chân còn mang theo không ít mặt đất tuyết, mọi người cho là gặp được hôm qua giống nhau tình hình. Nhưng mà, chỉ nghe bịch một tiếng, liên quan xương tiếng rắc rắc vang, luân chùy chạy ra người, liền bị nện xuống đất, nhìn qua, giống như là khảm ở trong tiết một dạng, mà mới vừa đánh xong người Thiệu Huyền. Hai chân ban nãy căn bản liền không có di động một tia một chút nào. Hắn vẻn vẹn chỉ là động một cái cánh tay mà thôi. Bị chủ nhân vứt lên chiến chày đá từ trên trời hô hô chuyển tung tích. Thiệu Huyền đưa tay vững vàng tiếp lấy chày đá chùy chuôi, chuyển tới mặt đất mặt của người kia phía trên. Buông tay, rơi mất, bành, bị chính mình chày đá đập một cái người kêu lên thảm thiết. Nhưng cũng chỉ kêu một tiếng, liền mặt đầy máu ngất đi. Vốn dĩ bị Thiệu Huyền đối diện đánh một quyền, liền đã mau ngất xỉu, lại bị chính mình chày đá thêm một chút, liền thật sự không chịu nổi. Đứng ở Thiệu Huyền trước mặt vị kia viễn hành giả trong người dẫn đầu, mí mắt nhảy chừng mấy lần, trong mắt tràn đầy là khói mù vẻ, trên mặt càng là khó coi. Hắn thật sự không nghĩ tới, trước mặt cái này tiểu tử, lại có thể một quyền đem chính mình thủ hạ đánh gục. Hơn nữa, mới vừa những động tác này, rõ ràng liền mang theo khiêu khích và khinh thường, đang gây hấn với hắn. Mà đứng ở Thiệu Huyền sau lưng giác ngọ đám người thì trợn to hai mắt. Bọn họ biết Thiệu Huyền là đồ đằng chiến sĩ, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Thiệu Huyền vậy mà có thể một quyền đem đều là đồ đằng chiến sĩ người đánh nằm xuống. Một quyền nào, còn đến tìm chuyện những thứ kia viễn hành giả nhóm, trên mặt biểu tình càng là khoa trương. Đám người này biểu tình, giống như là nhìn thấy trứng cút trong ấp ra rồi một chỉ bá vương long. Sớm biết bên này vậy mà sẽ có đồ đằng chiến sĩ, liền nên lại nhiều hỏi thăm một chút. Tiểu tử này, nhìn qua khó đối phó a. Cùng hai mang người qua đây thời điểm, nhìn thấy chính là này đối lập tình cảnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.